Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 436, xí thần. Người trả giá cao được, bốn chữ này, những người khác không có có phản ứng gì, nhưng trong đó một cái tựa hồ nhận biết vị nữ tử kia bán thần lại là cau mày nhìn nàng cùng tác đa. Một chút, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm. Mà Lý Cầu Tiên, cân nhắc đến không mua xí thần quả liền phải mua giá cả cao tới 600 tinh thạch tam tinh. Nguyên hồn quả, tại nữ tử kia đem giá cả tăng lên tới 320 tinh thạch về sau. Đành phải đi theo đem giá cả thêm đến 330 tinh thạch. Hai người không ngừng đấu giá, giá cả rất nhanh tiêu thăng lên 360. Bất quá khi Lý Cầu Tiên kêu lên 360 tinh thạch giá cả về sau, vị nữ tử kia nhíu mày, cuối cùng không tiếp tục mở miệng. Vậy liền vân một viên cho ngươi đi. Bất quá ta cái này một viên ta chỉ nguyện đem giá cả ra đến 350 tinh thạch. Hồng Phượng Học tỷ nguyện ý nhường ra một viên xí thần quả. Lý Hợp Đệ không có vấn đề à? Tác đa chuyển hướng Lý Cầu Tiên, mặc dù nhiều bỏ ra 60 tinh thạch, nhưng cân nhắc đến thần tầm quan trọng, hắn vẫn là không nói gì thêm, chỉ là nhẹ gật đầu. Có thể, rất nhanh, ba người hoàn thành giao dịch, đợi đến giao dịch kết thúc về sau, lại có một người lấy ra một vật bán về sau. Đã đến phiên Lý Cầu Tiên, Lý Cầu Tiên trên thân thứ đáng giá cơ hồ đều bán đi. Hiện tại duy nhất có thể cầm ra cũng chỉ có Nhật Nguyệt Lưu Quang Cháo. Cái này bán thần khí Lý Cầu Tiên dự định mình giữ lại cho Huyền Băng Tông dùng. Bất quá cân nhắc đến một kiện bán thần khí giá cả người khác chưa hẳn mua được, hắn vẫn là đem ra. Tà yếu xuất thụ chính là vật này. Nói xong, hắn giới thiệu một chút Nhật Nguyệt Lưu Quang Cháo hiệu quả. Cuối cùng mới nói, cái này bán thần khí, thấp hơn 4.000 tinh thạch ta không sẽ bán ra. 4.000 tinh thạch, món bảo vật này đối khư giới chi lực ỷ lại quá lớn, đảm đương không nổi 4.000 tinh thạch số lượng. Ngươi mở giá cả quá cao, ta nguyện ý lấy 2.600 tinh thạch mua xuống vật này. Ngươi xem coi thế nào? Một kiện bán thần khí dụ hoặc cực lớn, rất nhiều người nhao nhao ra giá. Dù sao bán thần khí không giống với bán thần cấp thiên địa linh vật. Từ truyền kỳ cấp khư giới thần binh có thể hối đoái truyền kỳ cấp thiên địa linh vật tinh hoa liền, có thể đánh giá ra giữa hai bên giá trị khác biệt. Cái này bán thần khí mặc dù trên thần uy đại lục nhận hoàn cảnh ảnh hưởng uy lực sẽ giảm xuống một chút, nhưng tại ngoại giới, hắn đối chiến bán thần, có thể xưng mọi việc đều thuận lợi. Nhất là ưu thế ở chỗ có thể dùng ít địch nhiều. Dù là đồng thời đối mặt mấy vị, mười mấy vị bán thần, vẫn có thể đem một hơi toàn bộ luyện giết. 4.000 tinh thạch, ta cũng không cảm thấy bán đắt. Lý Cầu Tiên nói, thấy Lý Cầu Tiên không muốn hạ giá, những này bán thần nhóm từng cái mặc dù tâm động không ngừng, nhưng lại chỉ có thể tại 4.000 tinh thạch giá trên trời trước mặt tiếc nuối thu tay lại. Thấy không người ra giá, Lý Cầu Tiên lập tức liền muốn đem Nhật Nguyệt Lưu Quang Cháo thu hồi. Nhưng lúc này, tại trước mặt hắn một cái liền đốt sáng lên 39 tôn tinh thần tiểu thiên vị bán thần lại, là đem một cái tản ra tử sắc lưu quang trong suốt cái bình đem ra. Đây là ta cơ duyên xảo hợp đạt được một vật, nguyên hồn quả tinh hoa. Số lượng mặc dù có chút ít, nhưng hiệu quả hẳn là không cần ta nhiều lời. Cái này là chân thần phục dụng đều có thể thoáng tăng cường tự thân, thần, trí bảo. Mà cho dù bản thân ngươi đối bán thần cấp thiên địa linh vật sinh ra kháng tính, nguyên hồn quả tinh hoa vẫn có thể đem ngươi, thần, hạn mức cao nhất lại lần nữa tăng lên một đoạn. Người đối thoải mái thần hồn bảo vật có chút khao khát. Ta dùng cái này vật, lại bổ hai ngươi thiên tinh thạch hối đoái trên tay ngươi món kia bán thần khí như thế nào? Nguyên hồn quả tinh hoa, Lý Cầu Tiên một mặt nghiêm mặt, hắn có thể cảm giác được rõ ràng phần này nguyên hồn quả tinh hoa ở trong năng lượng ẩn chứa. Nếu như chờ đem xí thần quả sau khi phục dụng lại đem phần này nguyên hồn quả tinh hoa luyện hóa, hắn tại chân thần giai đoạn trước cũng sẽ không tiếp tục cần vì thần vấn đề phát sầu. Thậm chí thần cái này một thuộc tính đem vượt qua bản thân hắn khí huyết thể phách, nhảy lên trở thành hắn mạnh nhất một hạng. Nhật Nguyệt Lưu Quang Cháo mặc dù là hắn dự định lưu cho Huyền Băng Tông đồ vật, nhưng so với có thể biên độ lớn tăng lên thần cường độ nguyên hồn quả tinh hoa đến, tầm quan trọng hiển nhiên muốn thấp hơn một chút. Mà lại hắn tin tưởng, theo tu vi của hắn tăng lên, tương lai cho dù một lần nữa lại tại Huyền Băng Thành bảo hối đoái một hai kiện bán thần khí đều không phải việc khó gì. Dù sao Huyền Băng Thành bảo bên trong cung cấp người lựa chọn hối đoái bán thần khí đều có 6 cái. Ta đổi, Lý Cầu Tiên nói, tốt, vị nam tử này lộ ra có chút thống khoái. Một bên Bàn Nguyên nhìn thấy hai người hoàn thành cuộc giao dịch này, không khỏi cảm khái một tiếng, giá trị 4.000 tinh thạch giao dịch, đây cũng là năm nay chúng ta Trấn Khư xã, thậm chí cả Huyền Băng Thành bảo lớn nhất tông số giao dịch. Cái khác mấy người nhìn xem Lý Cầu Tiên hoàn thành cùng vị nam tử kia giao dịch, trong mắt mang theo ghen tị, tham lam, bất quá lại không có người nào biểu lộ ra cái gì. Mấy cái lòng dạ tương đối khoáng đạt người còn cười nói một tiếng, vị này bạn học, một hồi thêm cái người liên hệ, trên tay của ta nhưng là có không ít đồ vật, chắc chắn sẽ có một hai kiện có thể làm cho ngươi hài lòng. Cũng thêm cái trước đi, về sau ngươi có vật gì tốt, hoặc là ta có vật gì tốt cần muốn giao dịch lúc, chúng ta liên lạc một chút. Một người khác đồng dạng nói, tại Lý Cầu Tiên hoàn thành cuộc giao dịch này về sau, thuận tiện tăng thêm 6 cái hảo hữu, Bàn Nguyên thình lình chính ở trong đó. Hiển nhiên, tại hắn lấy ra một kiện bán thần khí đồng thời trên thân còn có 2.000 tinh thạch có dư về sau, đã đạt được công nhận của tất cả mọi người. Có những tư nguyên này tại, hắn cho dù tu nhập tiểu thiên vị đều không bao lâu, một giới liền đạt tới tiểu thiên vị. Cho dù tại thiên tài như Mây Trấn Khư xã bên trong đều được xưng tụng siêu quần bạt tụy. Hoàn thành giao dịch, Lý Cầu Tiên trực tiếp về tới biệt thự của mình bên trong, chuẩn bị lên luyện hóa xí thần quả. Xí thần quả dược lực như lửa, nung khô thần hồn, đối thần hồn sẽ tạo thành cực kỳ nghiêm trọng thống khổ, cần tuyệt đại ý chí mới có thể tiếp nhận. Lý Cầu Tiên cứ việc thuở nhỏ thụ một cái khác, Lý Cầu Tiên, mảnh vỡ ký ức bối rối, thường xuyên đau đầu khó nhịn, có thể nói tại giày vò trung thành dài tới nay, nhưng hắn cũng không dám hứa chắc ý chí của mình có thể so với cái kia uy tín lâu năm bán thần càng thêm cứng cỏi. Tại phục dụng xí thần quả trước, hắn chuẩn bị 2 viên băng hồn đan. Đây là một loại có thể thanh tâm minh thần, hiệp trợ tại minh tưởng phổ thông đan dược. Giá cả không cao, nhưng trừ tăng phúc minh tưởng hiệu quả bên ngoài, một khi phục dụng, nó có thể diện rộng hạ thấp xí thần quả dược lực mang tới thống khổ. Lý Cầu Tiên không khỏi xí thần quả đối thần hồn của mình tạo thành tổn thương, đem băng hồn đan ngậm vào trong miệng, nếu là thực sự chịu đựng không nổi xí thần quả đối thần hồn nung khô lúc, liền sẽ cắn nát băng hồn đan, tan ra xí thần quả dược lực. Đương nhiên, cứ như vậy, xí thần quả còn lại dược lực tất nhiên là không phát huy ra tác dụng vốn có. Ong ong, làm xong chuẩn bị, Lý Cầu Tiên đang định phục dụng xí thần quả, hắn tinh hoàn đã phát sáng lên. Theo hắn kết nối sau bên trong lộ ra phục tinh cái bóng. Phục tinh thần sắc có chút khó coi, nhìn về phía Lý Cầu Tiên ánh mắt mang theo một tia áy náy. Lý học đệ, ngươi mua xuống xí thần quả dùng 360 khỏa tinh thạch. Phải, ta hiểu được, đây là lỗi lầm của ta. Ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Phục tinh trầm giọng nói. Chuyện gì xảy ra? Phục Tinh do dự một lát. Lúc ấy cùng người đấu giá cái kia gọi Hồng Phượng nữ tử trước đây không lâu đắc tội một vị học trưởng, vì bồi tội đã bồi thường cái táng ra bại sản. Trên thân đừng nói 300 tinh thạch, 100 tinh thạch đều chưa hẳn có thể lấy ra. Ta hoài nghi, nàng là Tác thường xuyên mời nhờ. Ta cũng không nghĩ tới, Tác đa thế mà lại làm ra chuyện như vậy. Nhờ, Lý Cầu Tiên nghe, cẩn thận về suy nghĩ một chút, hắn cùng Hồng Phượng ở giữa cạnh tranh. Lúc ấy không thế nào cảm giác, dưới mắt có ý thức hồi tưởng hạ. Hắn xác thực cảm thấy Hồng Phượng cùng Tác Đa ở giữa có chút dị thường. Giữa hai người tựa hồ tồn tại tấp nập ánh mắt giao lưu. Nghĩ đến nơi này, Lý Cầu Tiên có chút nhíu mày. 60 tinh thạch, không phải một con số nhỏ. Phải biết, một kiện bình thường nhất truyền kỳ cấp khư giới thần binh cũng liền chừng 100 tinh thạch mà. Thôi. Lý Cầu Tiên cái kia thanh khư giới thần binh có thể bán ra 200 tinh thạch giá cao. Là bởi vì nó tại truyền kỳ cấp khư giới thần binh ở trong phẩm tướng cũng không tệ. Dưới mắt bởi vì Tác thường xuyên mời được Hồng Phượng cố tình nâng giá. Để hắn bạch mất trắng 60 tinh thạch. Tất nhiên là để người không thế nào vui sướng. Lý học đệ, Tác phần lớn là ta giới thiệu. Dưới mắt ra loại sự tình này. Ta sẽ cho ngươi một cái công đạo. Không cần như thế. Coi như là mua cái giáo huấn đi. Lý Cầu Tiên rộng lượng nói. Tóm lại, ta sẽ đi tìm Tác Đa. Để hắn cho cái thuyết pháp. Phục Tinh cố chấp nói. Rất nhanh cúp máy tinh hoàn. Ngoặc kép, nhìn thấy Phục Tinh đem tinh hoàn cúp máy. Lý Cầu Tiên có chút im lặng. Trong đầu của hắn rất tránh mau qua Tác Đa đủ loại tư liệu. Giới thứ ba học viên, trước mắt đốt sáng lên 39 ngôi sao, hơi yếu a, bất quá, yếu liền yếu một điểm đi, vạn nhất người khác nắm giữ lấy cái gì kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế kiếm thuật đâu. Đến lúc đó đánh với một trận, nhất định có thể có chỗ thu hoạch, chỉ cần có thể cùng mình đánh một trận, điểm này tiểu ân oán. Từ trước đến nay khoan dung độ lượng rộng lượng hắn căn bản không để trong lòng. Cứ như vậy, lập tức Lý Cầu Tiên trực tiếp mở ra tinh hoàn liên lạc với Bạch Ngọc Phi. Lưu cho ta ý một chút ba giới học viên bên trong Tác Đa hành tung. Hắn có cái gì muốn đi trước Huyền Băng Thành bảo bên ngoài chấp hành nhiệm vụ lúc cho ta biết. Bạch Ngọc Phi cũng không có hỏi nhiều. Thống khoái lên tiếng, minh bạch. Lý Cầu Tiên treo tinh hoàn, thay đổi chớ quấy dày hình thức, một lần nữa đem ánh mắt tập trung đến xí thần quả bên trên. Một tay lấy xí thần quả nuốt xuống, xí thần quả không hổ là xí thần chi danh. Theo xí thần quả dược lực tan ra, Lý Cầu Tiên thẳng cảm thấy mình đại não phảng phất có một đoàn liệt diễm đốt cháy. Mà thế giới tinh thần bên trong... càng là có một vầng mặt trời chói chang bốc lên, phổ chiếu đại thiên, tản ra vô tận quang mang cùng nhiệt lượng, tựa hồ muốn thế giới tinh thần của hắn toàn bộ nhóm lửa. Nhục thân đưa thân vào liệt diễm ở trong bản thân đã được xưng tụng đau đến không muốn sống. Đừng nói chi là tinh thần bị liệt nhật không ngừng nung khô. Dù là Lý Cầu Tiên thuở nhỏ bị một chính mình khác ký ức dày vò không nhẹ. Vẫn tại xí thần quả nung khô hạ mồ hôi đầm đìa. Thậm chí, thời gian lâu dài, hắn thậm chí ẩn ẩn có chút không phân rõ mình cùng một, chính mình, khác nhau. Giữa hai bên ký ức điên cuồng va chạm, điên cuồng giao hội, rất có triệt để hòa làm một thể xu thế. Loại dung hợp này cùng lúc trước Lý Cầu Tiên lần thứ nhất có thể đọc qua một, chính mình, khác ký. Ức lúc dung hợp khác biệt. Loại dung hợp này so một lần kia càng thêm triệt đề. Tại dung hợp trong quá trình, hắn trong đầu thỉnh thoảng hiện lên từng loại hắn rõ ràng có thể cảm thụ. Lại vẫn cứ không thể nào hiểu được huyền diệu cảm ngộ. Thuộc về võ nói đệ lục trọng thần chiếu cảnh phía trên bốn thần trụ cảnh. Đại thống nhất cảnh rất nhiều thần dị. Trong đầu thoáng hiện, những này cảm ngộ tiêu tán bên ngoài. càng là khiến không gian bốn phía sinh ra biến hóa, sinh ra đủ loại vặn vẹo, đồng thời đối vật chất tiến hành tái tạo, cải tạo, chỉ bất quá bởi vì những lực lượng này thuộc về bản năng tính tiêu tán. Phạm vi quá nhỏ, loại ảnh hưởng này chỉ giới hạn tại Lý Cầu Tiên trong phòng tu luyện. Ngay tại Lý Cầu Tiên, bản thân ý thức sắp theo hai loại ý thức triệt để dung hợp mà bị trung hòa hóa. Lúc bản năng cầu sinh mãnh liệt để Lý Cầu Tiên cắn nát trong miệng băng hồn đan. Xí thần quả đối thần hồn nấu lại nung khô, dần dần tiêu tán, Lý Cầu Tiên kia dần dần muốn bị một chính mình khác khổng lồ lượng tin tức xung kích thành hư vô. Ý thức cũng là dần dần bình ổn lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.